Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31, hội viên chế. Lã Bố vừa nói ra giá cả, nhìn thấy Tào Tháo cùng Viên Thiệu mặt đều tái rồi, xem chừng chính mình giá tiền này muốn được có chút cao. Đông Hán lúc này còn không có dầu vừng bán ra, giá cả thượng không tốt so sánh. Bất quá nếu là phóng tới hơn 1,9005 về sau hiện đại, 30 lượng bạc đổi tính một chút, làm gì cũng phải hơn 1 vạn nhuyễn muội tệ a, hơn 1 vạn nguyên một cân dầu vừng. Khụ khụ, giá cả tựa như là cao ngần ấy. Lã Bố mời cuống họng nói ra, nhưng mà ai bảo làm ăn này là chúng ta huynh đệ hùn vốn tại làm đâu. Ta cái này một phần tử, tự nhiên là muốn bài trừ bên ngoài, cho nên mỗi cân dầu thần giá cả liền định tại 20 lượng bạc tốt. Viên Thiệu không khỏi cả giận nói, Phụng Tiên, ngươi tại sao không đi đoạt? Lã Bố trên mặt lộ ra ủy khuất chi sắc, trong lòng lại là đang nghĩ đạo, chẳng lẽ ta bây giờ không phải là tại đoạt sao? Có hai người các ngươi ngốc nhiều tiền phú nhị đại tại, không đoạt các ngươi đoạt ai vậy? Ngoài miệng lại là nói ra, bản sơ huynh, ngươi sao có thể nói như vậy tiểu đệ đâu? Cái này thật sự là giá thấp nhất a, không thể ít hơn nữa. Viên Thiệu hầm hầm nói ra, Phụng Tiên, ngươi giàu thần giá cả đắt như vậy, chúng ta mua không nổi a, ngươi vẫn là bán cho người khác đi thôi. Lã Bố bất đắc dĩ nói ra, bản sơ huynh, kia thật là quá đáng tiếc. Nếu không ta đi tìm Thái Tiên Sinh đi hỏi một chút, xem hắn có hứng thú hay không. Lã Bố đứng dậy muốn đi, bất quá lại là bị Tào Tháo một thanh cấp kéo lại. Tào Tháo hướng về phía Viên Thiệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên, bản sơ chỉ là cho ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì coi là thật đâu. Dầu thần chúng ta khẳng định là muốn mua, bất quá giá tiền này thật sự là quá đắt. Nếu như dựa theo cái giá tiền này, chúng ta căn bản là không có kiếm đến mà. Phụng Tiên ngươi nhìn, giá tiền này có phải là... Lã Bố bất đắc dĩ nói ra, Mạnh Đức huynh, không là tiểu đệ không chịu dàn xếp, thật sự là giá tiền này thật đã xuống đến giá thấp nhất. Thiên địa lương tâm, tiểu đệ thật không có nói láo a. Tào Tháo nhìn xem Lã Bố bất mãn nói ra, Phụng Tiên, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa a. Cái này dầu thần giá cả đắt giá như vậy, chúng ta mở tửu lâu căn bản là không có đến kiếm. Vậy chúng ta mở tửu lâu này còn có ý gì? Lã Bố nhìn xem Tào Tháo cùng Viên Thiệu, không hiểu hỏi, hai vị huynh trưởng, tin tưởng tiểu đệ làm thức ăn các ngươi đều thưởng thức qua. Vậy các ngươi cảm thấy, trong thành Lạc Dương, còn có nhà ai tửu lâu hương vị sánh được sao? Tào Tháo cùng Viên Thiệu không khỏi lắc đầu nói ra, cái kia ngược lại là không có. Lã Bố không khỏi nói ra, được, a, đã như vậy, vậy chúng ta một bàn vân rêu, cây cải dầu, bán 10 lượng bạc không đắt a. Cái gì? 10 lượng bạc, ngươi tại sao không đi đoạt? Nghe được Lã Bố, Tào Tháo cùng Viên Thiệu không khỏi liền trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Uổng cho ngươi dám nói, 10 lượng bạc có thể mua một xe ngựa vân rêu, vẫn là đưa hàng tới cửa phục vụ tốt cái chủng loại kia. Liền xem như thành Lạc Dương tốt nhất tửu lâu, một bàn vân rêu cũng không dám muốn tới 1 lượng bạc. Cái này Phụng Tiên không phải là nghèo đến điên rồi a? Chỉ gặp Lã Bố mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, hai vị huynh trưởng, cái này trong thành Lạc Dương kẻ có tiền nhiều hay không? Viên Thiệu bất mãn nói ra, Lạc Dương thế nhưng là Đại Hán đô thành, kẻ có tiền tự nhiên là nhiều. Lã Bố nói ra, được a, chúng ta cái này Thái Bạch Tửu lâu đâu, lớn nhất khách hàng chính là những người có tiền này. Kẻ có tiền quan tâm nhất chính là cái gì? Là thân phận địa vị cùng mặt mũi. Ngươi cảm thấy những cái kia quý nhân một bữa cơm tốn mấy trăm hơn ngàn lượng bạc, bọn hắn sẽ quan tâm sao? chúng ta chẳng những muốn đem đồ ăn giá định cao cao, còn muốn khai thác hội viên chế. Chỉ có chúng ta Thái Bạch Tửu gia khách quý mới có thể đi vào đến tiêu phí. Nếu như không đúng vậy, thật xin lỗi, người căn bản liền cửa còn không thể nào vào được. Viên Thiệu không khỏi nhíu mày nói ra, mở cửa làm ăn, nào có tiền không kiếm đạo lý. Phụng Tiên thật sự là càng nói càng không đáng tin cậy. Mà Tào Tháo trên mặt lại là lộ ra một bộ vẻ cân nhắc, tựa hồ nắm chắc cái gì, nhưng là tinh tế muốn đi, nhưng lại là nghĩ không ra. Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra, hai vị huynh trưởng, các ngươi trước nghe một chút chủ ý của ta, nhìn có được hay không? Chúng ta Thái Bạch Tửu ra khai trương ngày đó, có thể mời trong thành Lạc Dương tai to mặt lớn một số người yến người bọn họ, sau đó có thể đưa cho bọn họ mỗi người một trương thẻ khách quý, những người này ăn vào chúng ta mỹ vị món ngon, tự nhiên sẽ giúp chúng ta tuyên truyền. Sau đó tự nhiên không thể thiếu có người mộ danh mà đến. Sau đó có thể nói cho những người này, nghĩ đến Thái Bạch Tửu gia tới dùng cơm, nhất định phải làm thẻ khách quý mới có thể vào bên trong. Phổ thông thẻ khách quý cần dự đoán, giao nạp 1.000 lượng bạc, đồng thời tại trong vòng 1 năm tiêu phí xong. Bạch ngân thẻ khách quý cần dự đoán giao nạp 5.000 lượng bạc. Tôn quý nhất hoàng kim thẻ khách quý cần dự đoán giao nạp 1.000.000 lượng bạc. Mỗi một cái đăng ký khách quý hưởng thụ đãi ngộ khác biệt. Phổ thông khách quý chỉ hưởng thụ phổ thông đãi ngộ. Bạch ngân khách quý có thể lên lầu 2 phòng đơn tiêu phí. Hoàng kim khách quý có thể lên tầng 3 tốt nhất nhã gian tiêu phí. Đương nhiên, trong này còn có thể làm rất nhiều kỹ càng phân chia. Đúng rồi, điểm trọng yếu nhất chính là mỗi một loại thẻ đều muốn hạn chế nhân số. Nói ví dụ phổ thông thẻ khách quý hạn làm 300 tấm, bạch ngân thẻ khách quý hạn làm 100 tấm, hoàng kim thẻ khách quý hạn làm 50 tấm. Tào Tháo cùng Viên Thiệu nghe Lã Bố, càng nghe con mắt càng sáng, đến cuối cùng quả thực đều muốn hướng ra phía ngoài phun lửa. Thật bất khả tư nghị, cái này Phụng Tiên, hắn đến cùng là thế nào nghĩ tới những thứ này? Tào Tháo cùng Viên Thiệu quả thực chịu không được đẩy ra Lã Bố đầu. Xem hắn não mạch kín cùng người khác đến cùng lớn bao nhiêu khác nhau. Bất quá Lã Bố sau cùng lời nói, lại là để hai người lơ ngơ, trăm mối vẫn không có cách giải. Tào Tháo nhịn không được hỏi, Phụng Tiên, mở cửa làm ăn nha, nào có đem khách hàng hướng ra phía ngoài đẩy đạo lý. Hạn chế nhân số có phải hay không là, nói đến đây, Tào Tháo lại có điểm cảm giác chột ra, bởi vì Phụng Tiên nói như vậy, đoán chừng có đạo lý của hắn ở bên trong, chỉ bất quá chính mình không nghĩ tới thôi. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi nói ra, nếu không chúng ta đem hạn chế mở rộng một chút, nói ví dụ phổ thông thẻ khách quý hạn là 1.000.000 tấm, bạch ngân thẻ khách quý hạn làm 9.000 tấm, hoàng kim thẻ khách quý hạn làm 8.000 tấm. Hoắc, liền ngươi cái này còn gọi hạn làm a? Toàn bộ thành Lạc Dương có năng lực đến Thái Bạch Tửu ra tiêu phí có hay không 1.000.000 người còn chưa nhất định đâu. Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra, hai vị huynh trưởng, vật hiếm thì quý, kẻ có tiền rất nhìn chúng chính là cái gì? Là mặt mũi a. Chính bởi vì khan hiếm, cho nên người ta mới hiếm có. Nếu ai có một trương chúng ta Thái Bạch Tửu gia hoàng kim thẻ khách quý, liền lộ ra có mặt mũi, dạng này mới lộ ra quý giá mà. Nếu như nát đường cái, vậy liền không đáng giá. Ai còn hiếm có a? Đúng a, Phụng Tiên nói quá có đạo lý. Thật đúng là như thế cái lý nhi. Bất quá Viên Thiệu vẫn là không cam lòng nói ra, Phụng Tiên a, ngươi nói chính là có đạo lý, thế nhưng là số lượng này cũng quá thiếu một chút a. Chỉ bằng những người này cũng rất khó nuôi sống chúng ta Thái Bạch Tửu gia a. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, chúng ta đem số lượng định ít, sẽ có vẻ chúng ta thẻ khách quý rất quý giá. Bất quá thực tế thao tác mà, kỳ thật có thể thích hợp nới lỏng số lượng. Dù sao ngoại nhân cũng không biết chúng ta đến cùng cấp cho nhiều ít thẻ khách quý mà. Bất quá hoàng kim thẻ khách quý nhất định phải hạn chế tại số lượng nhất định bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.